Chương 309, bà chiêu bại ngươi. Trang trước phản trở về mục lục, trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai thiên chi lao theo ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão một tiếng quát to, xiềng xích đột nhiên loạn vũ, rậm rạp chẳng chịt đang lúc lẫn nhau tổ hợp, trong phút chốc trở thành một thuần túy do xiềng xích ngưng tụ nhà tù đem ghen vây khốn. Nhà tù thượng ám kim sắc phù triện lưu động, nhiễu loạn đến bị kẹt người trả cờ dạ lưu động. Thắng bại đã phân. U dù mạ kỳ đại trưởng lao ống tay háo hất một cái, kiêu ngạo nói, thiên chi lao bên trong, cho dù là các đại tộc tộc trưởng cũng không cách nào điều động chút nào trả cờ dạ, ngươi coi như thực lực thật đạt tới tộc trưởng cấp, cũng không một tia thoát khốn khả năng, vốn tưởng rằng ngươi có thế để cho ta phí nhiều chút công phu, không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn đến đây, hừ phải không trong lồng giam. Ghen trên mặt mang lên một tia quỷ dị mỉm cười, nói nhỏ một tiếng, cả người phanh một tiếng hóa thành. Khói trắng biến mất. Ngu xuẩn không phải là ta, mà chính là chính ngươi, ngươi đối với chính mình phong ấn thuật quá tự tin. Giống như kiểu ác mộng nói nhỏ chợt sau lưng đại trưởng lao vang lên, trong lòng của hắn cả kinh, không chút nghĩ ngợi một cái xoay người, thân thể đột nhiên xoay tròn né tránh. Hàn quang chợt hiện. Một quả phi tiêu dán chặt ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão mặt mũi vạch qua, sắc bén phi tiêu bên dưới, một đống hồng phát bay xuống. Đại trưởng lão phản ứng rất nhanh, hắn năm đó cũng là trà trộn chiến quốc cường giả, có thể sống đến từng tuổi này, không biết ở thời khắc sinh tử lăn lộn bao nhiêu lần. Vì vậy, tại ý thức chưa kịp phản ứng trước, thân thể của hắn đã tự nhiên hành động, thành thạo thể thuật xuống, trong nháy mắt bay ngược 10 mét có thừa. Hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật hình như là ngờ tới đã biết nhất kích sẽ không có hiệu quả, ghen ở đâm ra phi tiêu đồng thời một tay kết ấn, một đoàn bàng đại hỏa cầu, đuổi sát ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão đi. Hư vừa đứng lại, hỏa cầu vậy lấy đến trước mắt, ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão một tiếng hư lạnh, bên cạnh thiên lao nhất thời phản ứng, trả cờ giả xiềng xích hóa thành cân nhắc đạo quang mang phá không đánh tới, trong phút chốc xuyên thấu hỏa diễm, đem hào hỏa cầu kích phá. Xiềng xích thật dài. Từng đạo ở ủ dù mạ kỳ đại trưởng lao bên người phi vũ, rực rỡ tươi đẹp phi thường, thật giống như ý hắn nghiệm khống chế vũ khí. Ồ phong ấn thuật lại có thể như vậy dùng ghen ngạc nhiên một tiếng, cũng không cấp công, mà chính là hảo chỉnh di hạ nói, trong tay phi tiêu ta y hạ nở giữa ngón tay nhỏ xoay tròn. Ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão cũng không trả lời hắn, đưa tay sờ sờ mình bị chặt đứt một đống tóc gãy, liếc mắt trước ghen bị khóa liên giới hạn địa phương, trầm ngâm nói, chiêu này. Là trước kia sẻn rủ tổ bị ra mà vừa sử dụng qua cái loại này ghen bĩu môi một cái, mang theo tức giận nói, chiêu này kêu ảnh phân thân, nói đúng ra là sẻn rủ tổ bị ra mà chúng ta, đơn giản hôn trướng. Nói đến cái này, ghen liền một trận giận, vô luận là ảnh phân thân hay lại là phi lôi thần, loại này tính thực dụng vô cùng cao nhận thuật lại bị đối phương nên ngang trộm. Đây quả thực là sỉ nhục đối mặt loại tình huống này lúc, ngay cả ghen mình cũng rất kinh ngạc. Hoàn toàn không có dự liệu được. Tuy nhiên nguyên tắc bên trong cái này hai chiêu đúng là sẻn rủ tô bị ra mạ sáng tạo. Dĩ nhiên, cụ thể vào giờ nào sáng tạo cũng không nói qua, nhưng khẳng định so với bây giờ chậm nhiều. Trên thực tế tại lần trước hạ tắc nhất tộc gặp nhau, sẻn rủ tô bị ra mạ liền lộ ra đối với phi lôi thần rất hiểu biết, chỉ bất quá hắn khi đó còn vô pháp sử dụng. Không có nghĩ tới mấy tháng, thương thế hắn giải ngũ sau khi không ngờ có thể bước đầu sử dụng phi lôi thần. Không những như thế, hắn thậm chí ngay cả ảnh phân thân cũng học trộm đi qua. Đây tuyệt đối là không bình thường, bởi vì sẻn rủ tô bị giả mà mặc dù là thiên tài, có thể thiên tư cũng không có nghịch thiên đến đập vào mắt gần thông mức độ. Bàn về thiên phú, vô luận là ủ trí hạ mạ đạ giả hay là sẻn rủ hạt hí ra mạ, không thể nghi ngờ đều là ở trên hắn. Ghen cũng không bất ở trước mặt hai người sử dụng ảnh phân thân hoặc phi lôi thần. Có thể hai vị này tư chất nghịch thiên nhất biến thái không có người nào thông qua chính mình nghiên cứu học được. Đây chính là vấn đề quan trọng, hai người bọn họ cũng không được. Sẻn rủ tô bị dạ mạ dựa vào cái gì là có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ, cái này căn bản không hợp lẽ thường. Tồn tại vừa hợp lý, đối mặt loại này gần được việc thật, ghen trong mơ hồ cảm giác có dũng khí, đó là thế giới giữa mơ hồ liên lạc. Đó là thế giới bản thân chuỗi nhân quả đường, không nhìn thấy. Không sợ được, lại không cách nào chối nó tồn tại. Chính là bởi vì nguyên tắc bên trong cái này hai chiêu là sẻn rủ tô bị ra mạ sáng chế, cho nên ở cái thế giới này, hắn thấy ghen sử dụng cái này hai chiêu sau khi có một loại không khỏi nhân quả liên lạc, trợ giúp hắn thuần thục nắm giữ cái này hai loại nhân thuật. Cầu sao, thật, Nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều đương nhiên, hết thảy các thứ này chỉ là gen suy đoán, còn không có thực tế chứng thật. Hơn nữa, gen luôn có một loại cảm giác, cái này phía sau, sợ rằng không trống chân là mình suy đoán đơn giản như vậy, phía sau còn có sâu hơn tầng đồ vật chính mình không có chú ý tới. Lời hong tiếng ve hưu đề, đưa mắt tiếp tục trở lại bên trong sân đại trưởng lao nghe xong gen lời nói sau khi, như có điều suy nghĩ, trộm ngươi sao thì ra là như vậy, nói như vậy. Cái loại này đột nhiên xuất hiện ở xa xa nhận thuật cũng là như vậy, ta nói tại sao dường như ở đâu nghe qua, ủ chỉ hạ ghen thiểm quan sao, phải chú ý a nói nhảm đến đây kết thúc, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, ba chiêu, ta sẽ ở trong vòng ba chiêu bại ngươi. Ghen vung tay lên, bá khí tuyên ngôn xuất khẩu, sắc bén phi tiêu trong tay hắn xoay tròn, hai mắt ở mở một cái nhắm một cái đang lúc hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Tam câu ngọc ở trong mắt xoay chậm chậm chiêu thứ nhất ghen nhất âm thanh quát nhẹ, tự thân không gian nhất thời rung động, từng viên phi tiêu đột nhiên tại không gian bên trong xuất hiện, đột nhiên cấp xả ma ra, rậm rạp chẳng chịt che khuất bầu trời. Rất tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút người rốt cuộc thế nào bà chiêu bại ta. U dù mà kỳ đại trưởng lão phẫn nộ một tiếng, cho dù hàm dưỡng khá hơn nữa, đối mặt lặp đi lặp lại nhiều lần cùng nôn, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Phong ấn thuật. Thiên tri phòng hai tay trong nháy mắt kết ấn, ở chung quanh hắn phi vũ đầy trời xiển xích hóa thành hư ảnh gấp quyển ma ra, trong nháy mắt tốc độ cao xoay tròn, tạo thành một cái vòng phòng ngự. Đinh đinh đương đương âm thanh bên tai không dứt, cuồng phong bạo vũ như vậy phi tiêu đều bị ngăn lại. Phi tiêu rơi xuống đất, liên tiếp ở phi tiêu sau cùng khởi bạo phù đồng thời sáng lên. Âm âm mảng lớn nổ âm thanh bên tai không dứt, vén lên mảng lớn bụi mù cùng tia lửa, kim sắc xiển xích tạo thành phòng tuyến nguy nhưng bất động. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị dựa vào những thứ này khởi bạo phù tới đánh bại lão phu sao? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có vài phần trào phúng. Chiêu thứ hai chuyện này, ghen bình thản âm thanh lần nữa truyền tới.